Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1321, chương 1321, thiết huyết trảm sát. Mặc dù nói ra Kosu sát lục thành nghiền, thế nhưng ở đối đãi mình bằng hữu, đặc biệt banh Kosu thời điểm, vẫn là biểu hiện vô cùng chân thành. Còn là chân chính gặp phải ra Kosu thời điểm, Vô Thương vẫn cảm thấy có chút đau đầu. Người này, thật sự chính là một cái không sợ chết chủ nhân a. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi banh Kosu, cũng là bảy người đội lão đại. Ngươi phải là Vô Thương đi. Nói thời điểm banh Kosu còn rất bình tĩnh địa y tay mình hướng đứng ở mấy người trước mặt Vô Thương. Mà banh Kosu không có phát hiện. Ở nghe nói như thế thời điểm, đứng ở sau người Ren Kosu trong con ngươi không khỏi sao động ra khỏi một tia sáng quái dị. Banh Kosu, nghe được cái tên này thời điểm Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Bất quá con mắt của nó quang cũng vẻn vẹn chỉ là ở banh Kosu trên người quan sát vài lần liền nhìn về phía banh Kosu trong tay sở nắm man long đại đao. Lúc đầu còn tưởng rằng là đem hảo đao. Hiện tại xem ra, vậy cũng liền là bình thường vậy a. Ồ, nghe nói như thế banh Kosu không khỏi cũng nhìn trong tay mình sở nắm man long đại đao liếc mắt. Ngươi là đang nói trong tay ta man long sao? Nếu không, đâu? Vô Thương biểu hiện rất bình tĩnh. Chờ một chút nhi, nếu như ngươi chết ở man long dưới đao thời điểm, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Banh Kosu khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Mặc dù nói ở đi tới Bạch Linh Sơn trên đường, cùng Vô Thương đã từng quen biết ra Kosu liền nói cho banh Kosu Vô Thương rốt cuộc là một cái bao nhiêu nhân vật lợi hại. Thế nhưng đứng ở banh Kosu góc độ đi xem, Vô Thương lại có thể thật lợi hại. Hầu hết thời gian chính mình không có gặp được, vậy cũng là nửa tin nửa ngờ. Lúc này, banh Kosu đã không chút do dự nào. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Vô Thương vội xông đi. Ở cách Vô Thương còn có xa mấy chục mét thời điểm, liền chứng kiến banh Kosu nhất thời liền nhất phi trùng thiên. Trong tay man long đại đao trực tiếp không ngừng quơ múa. Ùng ùng kèm theo banh Kosu không ngừng huy vũ cùng với chính mình trong tay man long. Trên bầu trời mây đen dường như đều bị khuấy động thành một cái Uzumaki. Không ngừng mà hướng phía banh Kosu trên đỉnh đầu bắt đầu khởi động đi. Cuối cùng, từ trên bầu trời sao động xuống một cột sáng. Cột sáng này trực tiếp bắt đầu khởi động đến rồi banh Kosu man long trong. Trong nháy mắt liền khiến cho được man long sao động ra khỏi ánh sáng sáng chói. Chứng kiến banh Kosu phóng xuất ra loại khí thế này thời điểm, đứng ở bên trên Kagome đoàn người không khỏi hơi có chút khẩn trương. Không phải qua một cái lại cũng không nói gì nhiều, mà là bước nhanh thối lui, miễn cho liên lụy đến Vô Thương. A, banh Kosu hét lớn một tiếng, lập tức mang theo vô tận uy áp hướng phía Vô Thương hung hăng oanh kích xuống. Man long bên trong sở ngưng tụ ra quang mang trong nháy mắt tạo thành một đạo trảm kích. Trước oanh kích ra, tu la thiên địa chém. Đang đối mặt banh Kosu thanh thế lớn như vậy một kích lúc, Vô Thương chợt rút ra chính mình thiết toái nha. Lập tức cả người đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Chỉ là nắm thiết toái nha rất khinh xảo vung chém ra một cái phong chi thương. Thình thịch, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng ở giữa không trung trực tiếp giao phong với nhau. Cuối cùng đồng thời hóa thành hư vô. Chỉ là bởi vì hai cổ lực lượng sở tồn tại lực đạo thật sự là quá mức khổng lồ. Thế cho nên chu vi vùng núi đều chợt nổ bể ra tới. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Cư nhiên chặn phong chi thương sao? Vô Thương có chút ngoài ý muốn nhìn trước mặt banh Kosu liếc mắt. Phải biết rằng hắn ở đi tới chiến quốc thời đại sau đó còn giống như thật không có yêu quái ngăn cản chính mình phong chi thương a. Mặc dù nói vừa rồi cái kia một cái phong chi thương rất khinh xảo, nhưng là cũng không phải dễ dàng như vậy liền để cản được. Cho nên bởi vậy có thể thấy được, banh Kosu lực lượng rất mạnh. Chỉ ít nói xa xa so với trong nguyên bản kịch tình khắc vẽ ra banh Kosu lực lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cùng lúc đó banh Kosu nội tâm đồng thời cũng là phiên giang đảo hải. Tu La Thiên Địa chém chúng ẩn chứa lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Sợ rằng chỉ có hắn tự mình biết. Như vậy cư nhiên đều hết sức nhẹ bị để cản lại. Như vậy cái này vô thương thực lực, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Cũng chỉ có cái này chút trình độ sao? Vô thương nhìn Banh Cô Su liếc mắt. Nếu như là con là như thế, chúng ta đây liền kết thúc chiến đấu a. Tốt nhân loại cuồng vọng. Banh Cô Su nhãn thần dùng mình. Cả người lại độ hóa làm một đạo cơn lốc hướng phía vô thương sao động đi. Mà ở Banh Cô Su động trong nháy mắt, đứng ở sau người Ren Cô Su mạnh mẽ nhìn thoáng qua Gia Cô Su cùng Jin Sương. Nhớ kỹ, chúng ta cơ hội chỉ có một lần. Hành động, trong nháy mắt này, Ren Cô Su, Gia Cô Su cùng với Gin Cô Su ba người nhất thời tề động. Bọn họ lựa chọn cơ hội cũng vô cùng thỏa đáng. Chính là ở Banh Cô Su đối với vô thương phát động công kích trong nháy mắt. Cứ như vậy, vô thương tất nhiên liền phân thân hết cách. Lại nói tiếp điểm ấy cũng vẫn là Ren Cô Su nghĩ tới. Đồng thời căn cứ vô thương hiện tại đoàn người tình huống căn bản mà đến. Con cần phải nắm chắc cái này trong nháy mắt cơ hội. Như vậy tất nhiên cũng có thể đem Kagome đoàn người cho giải quyết sạch sẽ. Cái thời gian đó, lại đi đối phó một cái vô thương, cũng thì dễ làm hơn nhiều. Không thể không nói, Ren Cô Su cái này bàn tính đánh vẫn là rất vang dội. Chỉ tiếc, hắn vẫn có chút khinh thường vô thương. Đang ở Banh Cô Su phát động công kích trong nháy mắt, vô thương đã nhận ra bảy người đội những thứ này mờ ám. Cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ nhanh đến Banh Cô Su thậm chí còn chưa phản ứng kịp tình trạng. Ngay sau đó, hắn liền giống như quỷ mị xuất hiện ở tại bảy người đội ba người trước mặt. Cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm Ren Cô Su trong mắt trợn thật lớn. Hiển nhiên không nghĩ tới vô thương thế mà lại có tốc độ nhanh như vậy. Phốc phốc, chỉ một lúc Gin Cô Su đầu trực tiếp bị vô thương một đao chặt đứt. Lập tức cắm ở cổ vị trí mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cũng bị vô thương cho chấn động đi ra. Xi suy ở mảnh nhỏ ngọc tứ hồn bị vô thương lấy ra sau đó. Gin Cô Su thân thể nhất thời liền giống như là phong hóa một dạng vô cùng nhanh chóng tiêu tán trong không khí. Đến cuối cùng, trực tiếp biến thành một cổ thây khô. Trong nháy mắt giết trong nháy mắt Gin Cô Su sau đó. Vô thương chợt quét mắt ra Cô Su cùng Ren Cô Su liếc mắt. Ánh mắt lạnh như băng kia để hai người không khỏi đều hết hồn. Phảng phất tại quỷ môn quan bồi hồi một dạng. Chỉ một lúc, vô thương không chút do dự nào. Thiết toái nha bên trong trực tiếp sao động ra khỏi một cỗ khiếp người đoạt phách lực lượng. Lập tức bão phong cuồng trào. Ở Ren Cô Su cùng Gia Cô Su còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Cơn lốc cũng đã đem hai thân thể của con người cho thắt cổ thành bột mịn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.